Yêu người cùng tên, chương 58, góc truyện audio.com. Tôi lồm cồm bò dậy ra ngoài mở cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn nó. Trông nó có vẻ hốt hoảng. Có chuyện gì? Ngáp ngắn ngáp dài. Anh phải giúp em không thì chết anh ạ. Vào nhà đi rồi nói. Lúc nào cũng sồn sồn lên như chồn đói thức ăn vậy. Nó vào nhà ngồi, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách. Nhìn nó ngẩn người, trông có vẻ lo lắng bồn chồn. Sao, chia tay à, không anh, hay hết tiền? E nợ tiền, nợ ai, e cắm. Mày nói rõ xem nào. Em cắm thẻ sinh viên với chứng minh thư. Giờ người ta đòi, bao nhiêu, cắm 5 triệu, còn lãi thì, bao nhiêu, gần 5 triệu nữa. Tổng 10 triệu à, vâng, tôi cũng không ngờ thằng em mình nó lại như thế này. Cái chuyện vay nặng lãi kiểu này thì tôi cũng đã gặp nhưng lại rơi vào đúng thằng em mình. Giờ mày tính sao, em giờ câu có tiền, anh giúp em với, mà họ đòi gấp quá. Câu có họ về nhà em đòi thì bố mẹ em giết anh ạ. Lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ mày đi. Làm gì ạ, anh giúp em đi, em cô muốn bố mẹ em biết đâu. Hôm nay anh cô còn tí niềm tin nào với mày nữa. Đừng có mở mồm ra xin xỏ. Muốn giải quyết thì lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mày. Không nói được với mẹ mày thì để anh nói. Nó ngồi im không dám nói rằng gì cả. Cứ nhìn xa ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt đăm chiêu. Cho mày ngồi suy nghĩ. Mày câu còn đường lui đâu. Chứ anh không ngờ là mày lại thiếu tiền đến mức mà phải cắm chứng minh thư. Cắm lâu chưa? Lâu rồi anh ạ, 5 triệu đấy mày làm gì? Em đánh lô, với lại đi chơi, tiêu linh tinh, bao nhiêu tiền 1 triệu một ngày? 7.000 anh ạ, giờ mày định cầu cứu anh để anh bỏ tiền ra cho mày lấy thẻ ra hả? Mấy tháng rồi mày cô đóng lãi đúng cô? Lâu lắm rồi, họ cũng không nói với em chẳng biết nhờ vả ai. Mà bố mẹ em sợ lắm, lấy gì để anh tin mày nữa bây giờ? Giá như 500, 1 triệu anh còn lo cho mày được. Thỉnh thoảng anh cho mày tiền anh có tiếc cô. Kể cả chục triệu hoặc vài chục anh cũng lo được. Nhưng lần này dứt khoát không? Bao lần anh đã nói với mày rồi. Mày có biết nghĩ đến bố mẹ mày ạ? Có bao giờ mày nghĩ đến nhưng lúc bố mày hoàn lưng ra đi làm? Nghĩ đến mẹ mày phải đi dạy thêm con nhà người ta 9 giờ tối mới được về ăn cơm cô. Mày có nghĩ đến những lúc bố mày đổ mồ hôi cô? Hay mày có biết nghĩ? Không biết động lòng, còn ác hơn nữa là mày đang tự vứt đi cái hy vọng của bố mẹ đối với một thằng con. Nó vẫn ngồi im, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Anh cô hề muốn chửi mày. Cũng cô hề muốn nói nhiều vì anh không phải bố mẹ mày mà có quyền dạy bảo mày. Đấy ngồi nghĩ đi rồi nói. Để nó mặc kệ ngồi ngoài phòng khách tôi vào trong bếp nấu đồ ăn sáng. Chắc nó chưa ăn gì nên tôi cũng nấu luôn cho nó. Lát sau tôi đem đồ ăn ra ngoài phòng khách. Ăn đi, sáng chưa ăn gì đúng không? Anh gọi, ăn xong đi rồi nói. Tôi cũng ngồi ăn cùng nó. Rón rén nó cầm cái bánh mì lên. Mặt trực khóc nhìn nó cũng tội. Lúc sau ăn xong tôi nói. Sao, muốn tính sao thì nói. Anh gọi cho mẹ em giúp em được không? Nghĩ kỹ chưa? Vâng, anh gọi cho mẹ giúp em. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nó. Alo, cô ạ, cháu Tùng. Cô đang ở đâu thế? Cô đang dạy ở trường. Có việc gì thế? Cô ra chỗ nào vắng đi, cháu có tí chuyện của thằng Nhật. Ừ, nói đi, nó cắm thẻ, giờ nợ tầm chục triệu. Người ta đòi mà nó không có tiền trả. Nó nói cháu gọi điện cho cô. Cái gì, nó cắm thẻ, thẻ gì mà cắm được chục triệu? Thẻ sinh viên với chứng minh thư, cắm 5 triệu, là ý đội lên nữa là chục triệu. Sao nó, mà giờ nó đang ở đâu? Con với chẳng cái, đẻ ra nặng cái đũng quần, nó đang ở nhà cháu đây. Thế thì cứ giữ nó ở đấy cho cô, để cô bố trí lên luôn. Mà nay cháu cô đi làm à? Vâng, nay cháu nghỉ, cúp máy, quay sang nhìn nó. Vẫn bộ dạng mệt mỏi phờ phạc, quán cầm đồ gọi bảo sao? Bảo là bố trí 1-2 ngày tới trả tiền anh ạ. Mệt thì vào nằm nghỉ đi, mẹ mày đang lên đấy. Có gì anh bảo mẹ mày cho. E không ngủ được, cứ vào nằm nghỉ đi. Anh đi ra ngoài có tí việc. Trước khi ra ngoài tôi khóa luôn cửa để nó trong nhà. Thật ra tôi có thể lo được cho nó. Nhưng tôi làm thế để bố mẹ nó biết cách mà xử lý. Dạy bảo nó, tôi chỉ là thằng anh họ thì lấy quyền gì? Cũng phải để bố mẹ nó biết tình hình con cái. Đến cái mức đi vay tiền chơi bời thì chẳng còn gì để nói nữa hết. Con người ta vay được thì phải trả được. Nhất là cái chuyện kinh tế. Đây cũng là bài học mà tôi muốn nó hiểu. Thứ nhất, bố mẹ bao giờ cũng là người quan trọng. Muốn để bố mẹ nó giải quyết. Sau này có nghĩ đến nó sẽ cô tái phạm nếu nó biết suy nghĩ. Thứ hai là coi trọng đồng tiền của bố mẹ chứ cô phải của mình. Tiêu tiền của người khác khó lắm. Tôi đến cửa hàng Linh Nga đang đứng dọn hàng cùng Diễm. Em chào anh, hai chị em đã ăn sáng chưa? Ủa, anh, sao lại đến đây sáng sớm thế này? Mà nay anh vẫn chưa đi làm à chưa? Anh định mai đi, mà hai chị em ăn sáng chưa? Ăn rồi anh ạ, tôi lại gần Linh Nga nói thầm. Đi cà phê sáng với anh đi, nhưng mà còn cửa hàng, sáng có mấy người mua đâu, với lại đi nửa tiếng thôi, lâu lắm e chẳng đi với anh, thế thì đợi e tí, e dặn Diễm cái đã, lát sau hai đứa ra quán cà phê, hôm nay sao lại có hứng rủ e đi cà phê buổi sáng thế này hử ông thỏ, thì, lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ, với lại lâu cô uống nước cam, hề. Anh uống cà phê à, e uống nước cam. Em ơi cho hai cam vắt không đường. Tôi gọi phục vụ, uống nước cam cho đẹp da. E nhỉ, cà phê nhiều da nó sạm vào bớt đẹp trai đi thì chết. Tôi cười, với tình hình rượu bia nhiều như anh thì cô sớm thì muộn da nó cũng sạm đi. Chẳng cần uống cà phê, anh uống ít thôi nhé. Trừ những lúc đi công việc thôi. Anh sẽ cố gắng hạn chế. Mà e tham việc ít thôi. Cô có thời gian dành cho A là anh xử tội đấy, e biết chứ. Đợi một thời gian cửa hàng hoạt động trôi chảy là cũng đỡ vất vả, e này. Sao anh, có chuyện gì à, Trang đi nước ngoài rồi. Linh Nga có vẻ ngạc nhiên. Anh đang buồn à, anh không biết, cô ấy nhìn xa xăm. Chống tay lên cằm ngoảnh mặt sang một bên nhìn ra chỗ khác. Đáng lẽ anh không nên nói với e. Chấm chấm, sao lại không? Yêu nhau thì phải chia sẻ với nhau chứ. Còn e đây mà, nhoẻn miệng cười, dù sao e cũng đã từng nói với anh là e sẽ không ngồi yên để nhìn hạnh phúc của mình đi mất. Có một số ký ức anh sẽ để nó chìm sâu. Anh chỉ muốn e yên tâm, yên lòng khi ở cạnh anh. E đừng để những vấn đề xoay quanh anh bây giờ chi phối tâm lý được không? Cái đó e làm được mà, trừ khi anh bỏ e, thì lúc đó... Bỗng tôi có điện thoại của thằng Vũ. Gì mày, giỏi, sáng sớm đã đến dụ dỗ nhân viên của tao trốn làm đi cà phê. Mày hơi bị được đây, ô hay. Việc quản lý nhân viên là việc của mày. Liên quan, đùa thôi, đang ngồi đâu đấy, quán cũ mà giờ về rồi. Tao cũng phải về nhà có tí việc. Cô đi làm thì việc quái gì? Ngồi đấy tí đợi tao. Bà cô, mẹ thằng Nhật lên, thế trả quản lý của tao về đây đi. Tôi quay qua Linh Nga, e uống nước đi, rồi chuẩn bị mình về. Vâng, mà mẹ Nhật lên hả anh? Dạo này bận e cũng ít gặp nó. Mà hai đứa nó hình như giận nhau hay sao ấy? Thấy cái Ngọc có vẻ buồn buồn. Bọn nó còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột, nhiều điều chưa chín chắn. Hôm nào có thời gian anh nói chuyện với hai đứa nó. Vâng, tôi đưa Linh Nga về cửa hàng rồi về nhà. Thằng Nhật đang nằm ở trong phòng của Quân. Nó vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tôi cũng chẳng nói gì. Đi ra dọn nhà, lau nhà, đôi tiếng sau có tiếng chuông cửa. Ra mở cửa thì thấy mẹ thằng Nhật. Cô vào nhà đi ạ. Nó đâu? Nó đang nằm trong phòng. Gọi nó ra đây cho cô. Bà cô tôi đùng đùng sát khí đem theo mỗi cái túi sách. Quần áo chắc cũng chẳng mang, ngồi xuống ghế ngoài phòng khách đợi thằng con, tôi đi vào trong phòng gọi thằng Nhật ra ngoài, nó lầm lì ngồi dậy bước ra, con chào mẹ, ngồi xuống, sao, giờ có gì mày nói đi, con cắm thẻ sinh viên ở gần trường, giờ họ gọi điện đòi, nợ bao nhiêu, 10 triệu, tiền tiêu những cái gì? Thôi được rồi, tao cũng cố ép mày nói. Giờ tao đi trả tiền cho mày. Trả xong mày muốn đi đâu thì đi. Làm gì thì làm, từ nay mày không là con tao nữa. Cái giá của bản thân mày rẻ vậy thôi à? Đến cái mức này mà mày vẫn không chịu mở miệng là sao? Tôi quát, con xin lỗi mẹ, con cắm 5 triệu nhưng tiền lãi nhiều tháng nó dồn lại nên. Vậy cái giá của mày chỉ có 5 triệu thôi đúng cô? Bà cô càng hăng máu. Con, mẹ tha cho con lần này. Con hứa sẽ không để bố mẹ phải lo nữa. Mày là con tao, không lo cho mày thì lo cho ai? Tao có bao giờ để mày thiếu tiền không? Cứ hết tiền mày điện về xin. Tao chỉ nói lựa mà tiêu sao cho hợp lý. Có đói, có rách cũng không được đem đồ đi cắm. Mà đây là mày vay nặng lãi chứ. Bác làm giáo viên, mẹ làm giáo viên, xong mai ra ngoài đường họ chửi vào mặt cho. Họ nói dạy con mình còn không nổi mà đòi đi dạy con người khác, lúc đó thì đẹp mặt mày hay đẹp mặt tao hả? Thôi bình tĩnh cô ạ. Bây giờ mày kê khai ra mày cắm ở đâu? Cắm những cái gì? Bao nhiêu tiền? Lấy giấy bút viết ra. Nó đứng dậy đi lấy giấy bút viết. Viết xong đưa cho mẹ nó. Nợ chỗ này còn nợ cái gì nữa không? Nợ ai? Nợ chỗ nào nữa không? Bạn bè, anh em có mượn ai nữa không? Hết rồi ạ, tổng cộng 9 triệu 8. Tùng có tiền đấy không? Cháu có mà để ngoài thẻ. Mấy ngày tới có việc gì không? Tí ra rút cho cô mượn mấy triệu. Đây cô đem không đủ. Vâng, mày có biết là tao đang đứng lớp, tao phải nhờ người khác dạy hộ. Vội vàng bắt xe lên đây. Tiền cũng cô có. Mày nghĩ bố mẹ sẵn tiền lắm à? Thôi cô ạ, có gì nói sau. Giờ dẫn nó đi lấy cái thẻ rồi trả tiền người ta cho xong đi. Tôi gọi taxi rồi tranh thủ rút tiền đưa bà cô và thằng Nhật ra quán cầm đồ. Đến nơi xin xỏ, trình bày hoàn cảnh thì họ rút cho xuống còn 9 triệu. Cũng không có gì phát sinh, đầu giờ chiều thì xong xuôi. Đưa bà cô và thằng Nhật về nhà tôi. Bà cô lại tiếp tục, hôm nay tao phải vay tiền anh Tùng. Mày đi mày biết rồi đấy. Bố mẹ không có tiền, mày có muốn tao về nói với bố mày, với ông bà nội không? Cho ăn học mà còn không biết điều, lần này là lần duy nhất, không bao giờ có lần sau, biết chưa? Dạ vâng, đây, cầm lấy 1 triệu tiêu tạm, hết tiền rồi đúng cô, con còn mấy trăm, cầm lấy đi, tôi nói, nó cũng xòe tay ra cầm lấy 1 triệu mà mẹ nó đưa. Thôi, cô đi về đây. Còn thằng Nhật, mẹ cô nói nhiều với mày nữa. Làm gì thì làm, nhớ là cô có lần hai. Kể cả chuyện học hành, đừng để mẹ phải lên trên này lần nữa. Cô để cháu đưa ra bến xe. Thôi, cô đi xe ôm ra cũng được. Bà cô vội vàng vơ lấy cái túi sách. Ở nhà còn em thằng Nhật, cô ở lại được. Tôi đi ra mở cửa. Bà cô dúi vào tay tôi 1 triệu không cho thằng Nhật biết. Lúc nãy cô nói vay tiền cháu là để cho nó biết thôi. Chứ cô nó cứ tưởng bố mẹ có tiền. Cô cũng phải đi vay để trả chứ có sẵn đâu. Thôi cô cứ cầm lấy. Lúc nào đưa cháu chẳng được. Cứ cầm lấy đi. Đây cô còn tiền. Cô lo được. Cố gắng bảo ban nó cho cô. Cô biết tính nó bốc đồng. Lại hay sĩ diện với con gái nữa. Thôi cô về nhé. Vâng. Tôi quay vào trong nhà. Thấy nó chảy nước mắt. Tay vẫn cầm những đồng tiền mà mẹ nó đưa cho. Không ai tốt với mình bằng bố mẹ mình. Anh lo cho mày được. Nhưng anh muốn mày hiểu. Bố mẹ mình lúc nào cũng là số 1. Không bố mẹ nào muốn bỏ rơi con cả. Giờ thấy mẹ mày khổ chưa? Nó vẫn ngồi khóc. Không biết là nó nghĩ gì. Nhưng có lẽ đây là một trong những bài học thấm thía trong cuộc đời sinh viên của nó. Đi tắm rửa đi. Rồi làm những gì cần làm. Suy nghĩ những gì cần suy nghĩ. Vâng, nó ở lại nhà tôi 1 lát rồi cũng về. Có lẽ đây là một ngày dài đối với nó. Tôi không trách nó lắm. Chỉ hơi buồn vì em mình nó lại như vậy. Đến tối điện thoại tôi có số lạ gọi đến. Mã vùng nước ngoài. Alo tôi nghe, Trang đây. Sao, anh đang làm gì thế? Ngồi chơi, xin lỗi vì đi không báo với anh. Về đây mà xin lỗi. Xin lỗi mà, năn nỉ, đã nói về đây mà xin lỗi. không nghe thấy gì à? Nhưng gì, Eddie để lại một đống việc ở công ty, giờ chưa có người thay. Anh qua nhà thì bố e bảo e yêu thằng khác, thế là thế nào? Sao e cứ tự ý làm tất cả mọi việc theo cảm tính vậy hả? Cứ làm mọi việc rối tinh rối mù lên thế, e. Không có việc gì nữa thì a cúp máy đây. Đi chơi cho đã đi. Tôi dập máy, nói thật thì vừa thương lại vừa giận cô bé. Dẫu sao nguồn cơn sự việc cũng là do tôi. Những ngày sau tôi cũng không nhận được điện thoại của Trang. Tôi bắt đầu đi làm trở lại với mớ công việc đầy ắp. Hỗn độn, với Linh Nga thì vẫn bình thường. Cô ấy vẫn đi làm đều đặn. Vì không có thời gian nên tôi cũng tranh thủ mỗi khi đi làm về là lại ghé qua cửa hàng rồi mới về nhà. Một hôm đang ngồi trên phòng, sắp đi làm về thì chị Linh gõ cửa đi vào. Có người muốn gặp em kìa. Ai thế chị? Thư ký mới của sếp. Cách Trương,